1. Hãy cân nhắc kỹ trước khi tuyển dụng. Quá trình tuyển chọn chính là chiếc chìa khóa mang đến sự thành công cho bạn cũng như cho công ty của bạn. Tương lai của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào việc bạn chọn đúng người để cùng bạn hiện thực hóa tương lai đó. Một lựa chọn sai lầm có thể làm suy giảm thành công của bạn, thậm chí dẫn đến một thất bại nặng nề làm cả công ty của bạn sụp đổ. Nguyên tắc đầu tiên trong công tác quản lý là phải biết lựa chọn. Hơn 95% khả năng thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc vào những người được tuyển chọn để làm việc cho doanh nghiệp. Nếu bạn chọn đúng người, mọi việc sẽ diễn ra hết sức suôn sẻ. Ngược lại, nếu bạn chọn sai người, mọi việc sẽ bất lợi và trì trệ. Khi tiến hành tuyển chọn, bạn nên ghi nhớ rõ một điều là dục tốc bất đạt. Nhiều vấn đề nghiêm trọng của công ty thường phát sinh từ việc tuyển dụng nhân viên quá vội vàng. Bởi khi nhân viên được tuyển bắt tay vào làm việc và tỏ ra không thích hợp, bạn phải bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức để cân nhắc lại quyết định của mình, đồng thời phải xử lý những khó khăn rắc rối do việc chọn sai người gây ra. Một trong những nguyên tắc tuyển dụng hiệu quả là tuyển dụng kỹ lưỡng và sa thải nhanh chóng. Hãy dành thời gian cân nhắc kỹ lưỡng để có một quyết định tuyển dụng chính xác ngay từ đầu. Nhưng nếu bạn nhận ra rằng đó là một quyết định sai lầm thì hãy nhanh chóng chuyển nhân viên đó sang một vị trí khác hay chấm dứt hợp đồng trước khi nhân viên đó gây ra những sai phạm nghiêm trọng khác. Tôi cũng đã từng tuyển một nhân viên vào thứ hai và cho anh ta thôi việc ngay vào thứ ba khi tôi nhận ra rằng mình đã phạm sai lầm. Hãy nhớ rằng bất kỳ ứng viên nào cũng sẽ luôn thể hiện bản thân thật xuất sắc trong buổi phỏng vấn. Họ sẽ tuyên bố hay cam kết bất kỳ điều gì để được tuyển. Nhưng ngay khi bạn giao việc cho họ, biểu hiện của họ có thể làm bạn thất vọng vì nó hoàn toàn trái ngược với những điều họ đã tuyên bố trong buổi phỏng vấn. Thời điểm tốt nhất để bạn cho một nhân viên thôi việc là ngay khi ý nghĩ đó lần đầu tiên thoáng qua trong đầu bạn. Nếu biết mình đã đưa ra một quyết định, một lựa chọn sai lầm thì hãy đừng làm cho sai lầm ấy thêm nghiêm trọng nữa bằng cách sa thải nhân viên không thích hợp đó ngay lập tức. Hãy dũng cảm và sáng suốt thừa nhận sai lầm của mình và nhanh chóng khắc phục sai lầm để tiếp tục điều hành công ty với một đội ngũ nhân viên có năng lực và làm việc hiệu quả. Tuyển dụng là một nghệ thuật, mà nghệ thuật thì không bao giờ có hai chữ vội vàng. Nó luôn đòi hỏi ở bạn sự tập trung, sự cân nhắc và sự thận trọng. Nếu muốn tuyển dụng hiệu quả, trước hết bạn phải dành nhiều thời gian cho việc đó. Tất cả các quyết định về nhân sự đòi hỏi bạn phải đầu tư suy nghĩ rất nhiều. Bởi hầu hết những quyết định tuyển dụng quá nhanh thường là những quyết định sai lầm. Một nhà quản trị nhân sự nổi tiếng nhờ vào thành tích tuyển dụng nhiều nhân viên giỏi nhất cho công ty đã truyền cho tôi một nguyên tắc đơn giản khi tuyển dụng. Khi quyết định chọn một ứng viên, ông luôn dành thời gian 30 ngày cân nhắc trước khi mời nhân viên đó về làm việc. Chính sự trì hoãn đó sẽ nâng cao giá trị và tính chính xác của quyết định mà ông sẽ đưa ra. Có thể đó là một biện pháp không phù hợp với hoàn cảnh của bạn, gây trở ngại cho ứng viên và khó thực hiện trong một thị trường nhân lực đầy năng động nhưng ít ỏi người tài. Tuy nhiên, nguyên tắc cơ bản nhất của nó là dành nhiều thời gian cho việc suy nghĩ và cân nhắc vẫn luôn đúng và có giá trị thiết thực. Tỷ lệ tuyển dụng thành công của bạn sẽ được nâng cao rất nhiều. Là một nhà quản lý, bạn thường săn tìm thêm những nhân viên giỏi để phát triển quy mô công việc, để lấp vào một vị trí còn trống hoặc để xử lý một vấn đề cấp thiết nào đó. Cũng như khi thấy một đám cháy, phản xạ của bạn là túm lấy một cái xô nước và hất vào. Tuy nhiên, nếu bạn không cẩn thận chú ý, nhỡ trong xô có chứa nhiên liệu thì kết quả thật là tệ hại. Bạn đã đổ thêm dầu vào lửa. Hãy nghĩ lại xem, bạn có từng tuyển vội vàng một nhân viên mà không suy nghĩ kỹ chưa? Và kết quả của việc ấy là gì? Một sai sót nhỏ sẽ không là vấn đề nếu như bạn rút ra bài học và tránh không phạm phải lần nữa. Dĩ nhiên là cũng có trường hợp bạn đã đưa ra một quyết định tuyển dụng vội vàng nhưng lại rất chính xác, kết quả là mọi việc đều tốt đẹp. Điều đó giống như một phép lạ và như Peter Drucker đã từng nói, phép lạ không phải là không xảy ra, chỉ có điều chúng ta không nên chỉ trông chờ vào phép lạ. Một lựa chọn sai lầm có thể phải trả giá rất đắt. Các chuyên gia trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự ước tính rằng một lần tuyển dụng thất bại sẽ làm công ty tổn thất một khoản chi phí bằng 3 đến 6 lần thu nhập hàng năm của nhân viên đó. Chẳng hạn, nếu bạn tuyển một nhân viên với mức lương 50.000 đô la mỗi năm và nếu người đó không thích hợp, tổng chi phí mà công ty bạn phải bỏ ra tương đương với 150.000 đô đến 300.000 đô la. Vậy khi tuyển sai người, bạn phải chịu những tổn thất gì? Trước hết, đó là thời gian bạn đã mất trong quá trình phỏng vấn, tuyển dụng và huấn luyện nhân viên để họ làm quen với công việc. Bên cạnh đó, tất cả những người trong nội bộ hay bên ngoài công ty có liên quan đến quá trình tuyển dụng cũng mất không ít thời gian. Khi bạn tính đến giờ công của tất cả những người này, cộng với thiệt hại do công việc không hoàn thành trong suốt thời gian một nhân viên không thích hợp được tuyển chọn, đào tạo, bổ nhiệm, quản lý, giám sát và cuối cùng là việc sa thải kể cả những chi phí cho thôi việc, thì tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp sẽ lên cao đến mức chóng mặt. Kế đến, đó là số tiền bạn đã mất, những chi phí thực về tiền lương, lợi nhuận, chi phí đào tạo cho một nhân viên không thể làm tốt công việc. Ngoài ra, bạn còn mất khá nhiều tiền vào việc đăng thông báo tuyển dụng và chi trả cho các trung tâm giới thiệu việc làm. Công ty đã đầu tư tất cả số tiền này nhưng hoàn toàn không thu lợi ích gì, thậm chí công việc còn bị bê trễ, tổn thất nặng. Thực tế, công ty đã hoàn toàn mất trắng số tiền đó. Sau cùng, đó là những thiệt hại do sản xuất đình trệ khi bạn phải lo tìm người mới để thay thế cho nhân viên trước đó, người mà lẽ ra bạn đã không nên tuyển. Ngoài ra, hãy nghĩ đến khoảng thời gian, tâm trí và sức lực cá nhân bạn đã phải bỏ phí vào những hoạt động không đem lại lợi ích mà còn gây ra thiệt hại cho công ty. Bên cạnh đó cũng phải kể đến những tổn thất về thời gian và năng suất làm việc của nhiều nhân viên khác trong công ty khi họ tụ tập bàn tán về nhân viên hụt đó. Họ thêm thắt vào câu chuyện và phát tán những tin đồn không hay. Thông thường các nhân viên khác tỏ ra hoang mang khi thấy một nhân viên được tuyển dụng và bị sa thải nhanh chóng. Họ sẽ tự hỏi khi nào thì đến lượt mình. Kết quả là năng suất làm việc của họ cũng sẽ bị sụt giảm. Những công ty thường xuyên thay đổi nhân viên luôn làm việc kém hiệu quả hơn những đối thủ biết cách tổ chức và quản lý tốt nhân viên. Nói chính xác hơn, sự biến động của đội ngũ nhân viên vốn là hậu quả của việc tuyển dụng hay quản lý nguồn nhân lực yếu kém có thể sẽ là một thảm họa đối với công ty. Các khoản chi phí tăng vọt, sự mất định hướng và kém hiệu quả trong công việc có thể để công ty tới bờ vực phá sản. Những công ty thành công và những nhà quản lý giỏi đều có những quy trình tuyển dụng rất hiệu quả. Điều này không chỉ tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc trong công tác quản lý nhân sự mà còn giúp công ty nâng cao uy tín và danh tiếng của mình. Nhờ đó họ càng dễ dàng thu hút được nhiều ứng viên giỏi hơn. Với những lý do đã được phân tích như trên, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi tuyển dụng một nhân viên vào đoàn. Đôi khi quyết định tuyển dụng sáng suốt nhất của bạn lại là một quyết định từ chối tuyển dụng. Bài tập áp dụng thực tế: lập ra một danh sách gồm 3 nhân viên mà bạn đã từng phạm phải sai lầm khi tuyển dụng, sau đó rút ra 3 bài học từ những sai lầm đó. Những người không nhớ đến quá khứ thì thế nào cũng sẽ gặp lại quá khứ. Vì vậy, càng suy nghĩ nhiều về những lỗi lầm của mình, bạn sẽ càng học được nhiều bài học kinh nghiệm đáng giá. Lập danh sách những nhân viên giỏi nhất mà bạn từng tuyển dụng. Từ những lần tuyển dụng đó, bạn có rút ra được nguyên tắc chung nào không? Bạn có thể áp dụng nguyên tắc chung đó cho quyết định tuyển dụng mà bạn sắp đưa ra hay không?